Đế quốc bại gia tử, chương 1158, ly kinh hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mơ hồ Việt quốc bên này triều thần, đều là mặt đầy mơ hồ. Biến chuyển này thực sự quá lớn, để cho bọn họ tạm thời cũng không phản ứng kịp. Cùng Vĩ Tích nhìn mặt đầy nụ cười Vương Khang, cái này còn là cái đó ban đầu ở An Nghĩa huyệt, động một chút là đằng đằng sát khí thiết huyết đại soái sao. Nguyên bản vẫn là ngươi chết ta sống đối nghịch quan hệ, hiện tại trở thành liên minh. Để cho bọn họ tạm thời đều không cách nào tiếp nhận, luôn là có dũng khí cảm giác không chân thật. Ta đã cùng Vương Khang cũng nói xong, hai bên hiệp thương, định lập phần này liên minh hợp đồng, lập tức dậy, chính thức có hiệu lực. Đây là Hạ Nhan Thuần đi tới, hắn trầm giọng nói. Quốc gia cùng quốc gia tới giữa, cho tới bây giờ liền chưa có hoàn toàn đối nghịch quan hệ, chuyện lúc trước không nhắc chuyện cũ, ta tin tưởng hai nước liên minh, mới là có lợi nhất, chúng ta kẻ địch đều không phải là đối phương, mà là thảo nguyên người Hồ. Các vị cảm thấy thế nào? Cái kết quả này, còn hài lòng. Mấy người đều là lăng thần. Chỉ có Hạ Nhan Đức sắc mặt âm trầm, nếu là lúc trước, hắn khẳng định đã sớm bộc phát. Nhưng hiện tại, hắn cần thiết muốn nhẫn. Bất kể là mục đích gì, bỏ mặc bọn họ tới giữa có cái gì hiệp định. Nhưng đây đúng là trước mắt tốt nhất kết thúc phương thức đối với Việt quốc vầy có lợi nhất. Hắn không thể nói ra phản đối nói. Thậm chí ai cũng có thể nói, duy chỉ có hắn không thể. Đây mới là nhất khó chịu địa phương. Đây chính là dương mưu, biết rất rõ ràng, nhưng chỉ có thể bị. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhan Thuần, hắn vị này tư đệ giờ phút này, khí định thần nhàn, tựa như nắm trong tay hết thảy trạng thái. Thật giống như hắn, đã là quốc vương, mà hắn nhưng thành nền. Hạ Nhan Đức nắm chặt quả đấm, hắn không biết nên làm cái gì, không biết như thế nào mới có thể vãn hồi cục diện. Hắn thật không nghĩ tới, trong này còn có một cái hố lớn như vậy đang chờ hắn. Cái này vừa lui, là được vĩnh hằng. Hắn sai rồi, nhưng mà tình ngộ vậy quá muộn. Quảng cáo, đây là Vương Khang nhíu mày, nhàn nhạt nói. Các vị chẳng lẽ là không hài lòng? Hài lòng, dĩ nhiên hài lòng. Trước nhất phản ứng lại là Cung Vĩ Tích. Hắn gặp qua Vương Khang lợi hại dáng vẻ, tên này tuyệt đối là cái nhân vật hung ác muôn ngàn lần không thể bởi vì hắn tạm thời nụ cười mà quên mất sự tàn nhẫn của hắn. Bỏ mặc nói thế nào? Đây là một cái kết quả tốt nhất. Một khi công bố tin tưởng dân chúng vậy rất dễ dàng liền tiếp nhận. Chỉ là, bệ hạ nên làm cái gì? Mặc dù Hạ Nhan Đức đã tuyên bố thối vị, nhưng trước đó nói xong, cũng là tạm lui. Tất cả người, đều là nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, đã xuất hiện không xác thực định. Ai có thể nghĩ đến, Vương Khang sẽ có lớn như vậy thay đổi. Ai có thể nghĩ đến, nguyên bản lẫn nhau là địch hai người, lại vẫn rất tốt. Phần này hợp đồng là Hạ Nhan Thuần nói tiếp, có thể nói là hắn giải cứu nguy nan ở giữa Việt quốc. Dân chúng cũng sẽ đối với hắn cảm đội ơn đức. Hắn quay về khép dân tâm, mà rất nhiều đại thần trong triều, vậy tất nhiên sẽ chống đỡ hắn. Tiên hoàng chỉ định người thừa kế là đại hoàng tử không sai, nhưng hắn đã thối vị. Nước không thể một ngày không quân, như thế xem ra, Hạ Nhan Thuần là rất có thể trở thành tân quân. Hài lòng, dĩ nhiên hài lòng, đúng như ngươi nói vậy, hợp thì hai lợi, chiến thì hai bại. Cả đám đều là cười đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì tốt ta lấy vì các ngươi còn chưa hài lòng. Vương Khang nhìn bọn họ nhàn nhạt mở miệng, phần này hiệp ước nội dung đều là hắn lập ra, nâng đỡ Hạ Nhan Thuần làm hoàng đế, hắn liền trở thành Việt quốc phía sau màn người điều khiển. Đổi một góc độ nói, đây chính là hắn quốc gia. Mình quốc gia tiền bồi thường cắt đất, dĩ nhiên không thể nào. Hơn nữa, như vậy cũng là cho Hạ Nhan Thuần một phần đích thực thành tích đối với hắn kế vị càng thêm có lợi. Hết thảy đều ở đây hắn trong kế hoạch tiến hành, mặc dù có chút trắc trở nhưng coi như thuận làm. Vậy cứ như vậy đi, Vương Khang tiện tay một chiêu, sau lưng Chu Thanh, lại lấy tới một phần hợp đồng, hắn đem cho Hạ Nhan Thuần. Nên trang dáng vẻ thời điểm, còn được trang, hắn cùng Hạ Nhan Thuần bí mật người biết rất có hạn. Hợp đồng nhất thức hai phần, hai bên tất cả tích chữ, ngay hôm đó có hiệu lực. Vương Khang mở miệng nói, nếu đã ký kết vậy nhất định phải khế ước tinh thần, chúng ta bây giờ là ở Ly Kinh Thành trước cửa, hôm nay dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, tin tưởng lịch sử sẽ nhớ cái này đặc thù thời khắc, cũng đem là Việt Triệu hai nước mở ra mở chương mới. Lời nói này khẳng khái sục sôi, cũng để cho một đám Việt quốc người đều kích động không thôi. Từ Vương Khang công phá Bành Thành sau đó, toàn bộ Việt quốc liền tiến vào một loại trạng thái hỗn loạn. Trước Việt quân hạ khải băng hà, hoàng đế mới kế vị, cũ mới thay nhau giai đoạn. Đủ loại vấn đề, để cho bọn họ đối với Việt quốc tương lai cảm giác sâu sắc lo lắng. Mà nay, hết thảy các thứ này cuối cùng kết thúc. Bọn họ dĩ nhiên sẽ tuân thủ hợp đồng, bởi vì lần này quá tổn thương quốc lực. chủ yếu vẫn là Trần Thái 300.000 đại quân tiêu diệt. Điều này cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục, mới có thể tiêu trừ ảnh hưởng. Đến đây, Việt Triều cuộc chiến chính thức kết thúc, đời sau ghi lại, đem phần này hợp đồng gọi là Ly Kinh hợp đồng. Đồng thời cũng là Vương Khang chính thức phía sau màn nắm trong tay Việt quốc trọng yếu tiết điểm. Chuyện kế tiếp, liền rất đơn giản, Việt quốc đám người này vội vàng trở lại Ly Kinh, triều đình chính thức gửi công văn đi nói rõ tình huống, hơn nữa còn công bố hợp đồng nhỏ thì. Giấy trắng mực đen, ký tên đồng ý, đây là thật, đây không phải là mộng. Thật sự là trên trời hạ xuống ngạc nhiên mừng rỡ à, không có tiền bồi thường, không có cắt đất. Quảng cáo, còn ký kết minh ước, Ly Kinh dân trong thành người dân, cũng lâm vào chè chén say sưa bên trong, nguy cơ giải trừ. Địch quân thành đồng minh. Biến chuyển này là hơi lớn, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Cũng ở đây thời gian, ở láng giềng bên trong, bắt đầu có tất cả loại tin đồn truyền lưu. Nguyên bản Triệu quân đại soái Vương Khang là sẽ không như thế dễ nói chuyện. Đều là bởi vì Tứ Điện Hạ, hắn ở Bành Thành bị bắt ở nơi này loại thời khắc còn không có buông tha Việt quốc, hắn một mực đang tranh thủ cuối cùng cái loại này thành ý cảm động Vương Khang, mới có phần này hợp đồng. Còn có nói, Tứ Điện Hạ mới thật sự là chân long thiên tử cứu nước tại nguy nan, cứu dân tại nước lửa trước khi Việt quân thối vị, đều là ông trời an bài. Tứ Điện Hạ kế vị, mới là dân tâm hướng, còn như đại hoàng tử, đó chính là một hôn quân. Tất cả loại thanh âm hỗn tạp truyền lưu, không một ngoại lệ, đều là một cái hạch tâm. Tứ Điện Hạ kế vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền lưu càng ngày càng tà hồ, vậy càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng. Tựa như cùng trước ngăn chặn Hạ Nhan Đức như vậy, bọn họ lại bắt đầu chống đỡ Hạ Nhan Thuần. Điều này hiển nhiên lại là một loại từ đám người tâm lý đang làm ma. Nước không thể một ngày không quân, dân không thể một ngày không chủ, những cái kia văn nhân thư sinh lại chạy ra, dùng bọn họ cán bút là Hạ Nhan Thuần kế vị tiến hành dư luận tạo thế. Là tự phát hay là có người thao túng cũng không ai biết, bởi vì lúc này đã không phân rõ, hơn nữa quấn quýt những thứ này lại có ý nghĩa gì. Đây chính là mọi người nhìn nơi quay về chiều hướng phát triển. Hạ Nhan Đức đã thối vị. Vô luận từ góc độ nào tới xem, Hạ Nhan Thuần kế vị, đều là thuận lý thành chương sự việc. Chỉ là bọn họ cũng không biết, cái này sau lưng lớn nhất bàn tay đầy, là Vương Khang. Bọn họ càng không biết, Vương Khang mới là Việt quốc chân chính người điều khiển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.